Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1429, Gibel. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ngày này, nơi đóng quân nhiều một cái tín ngưỡng, nhiều một cái anh hùng, cũng nhiều một cái tên là Thắng Lợi Ngày, ngày hội. Những người sống sót bắt đầu lục tục rời đi nơi đóng quân phản hồi đô thị. Ở Hạ Thiên Kỳ cường ngạnh cự tuyệt hạ, đồng lão đám người đành phải cùng Hạ Thiên Kỳ dưng dưng từ biệt. Sau đó mang theo cao tầng nhóm trở về. Mà ở kia phía trước, đồng lão tướng rất nhiều tiểu hài tử, cùng với học sinh viết tin, suốt một đại túi giao cho Hạ Thiên Kỳ. Hắn nói cho Hạ Thiên Kỳ nói, này đó thư từ cũng không phải bọn họ tổ chức hoạt động, mà là những cái đó bọn nhỏ tự phát. Là bọn họ muốn lấy chính mình phương thức, đối bọn họ anh hùng tiến hành cảm tạ. Ở đồng lão đám người rời đi đệ nhị thiên, hôn mê nhiều ngày Lãnh Nguyệt, rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Lãnh Nguyệt hôn mê, đã bởi vì tinh thần tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cũng bởi vì đến từ tự thân bảo hộ. Bởi vì giấc ngủ là khôi phục tinh thần phương thức tốt nhất, cho nên Lãnh Nguyệt mới có thể hôn mê lâu như vậy. Mà ở hắn tỉnh lại sau, tinh thần thượng vấn đề vẫn như cũ khôi phục gần nửa. Nơi đóng quân người đều đã rời đi. Đây là nơi đóng quân các bạn nhỏ viết cho ngươi tin. Ngươi nhìn xem đi. Hạ Thiên Kỳ đem một đại túi thư tín, trực tiếp ngã xuống Lãnh Nguyệt trên giường. Không có hứng thú. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Thậm chí không muốn mở ra bất luận cái gì một phong. Ngươi xác định không xem. Ta đây đều ném. Không xem. Lãnh Nguyệt như cũ lắc đầu, nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ có chút mềm lòng, sau đó thở dài nói, tính tính, ngươi không xem liền không xem đi, ta nhìn xem. Nói xong, hắn tùy tay mở ra một phong thơ, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy hành tự, chỉ anh hùng thúc thúc, ta kêu Trương Điền, năm nay 12 tuổi, ta trước kia anh hùng là ta ba ba, bởi vì hắn rất cường tráng. Mỗi ngày đều vì ta cùng mụ mụ làm lụng vất vả. Nhưng là hắn hiện tại không hề. Nhưng hắn như cũ là ta anh hùng. Bất quá ta anh hùng lại nhiều một cái. Đó chính là ngươi. Bởi vì là ngươi cứu vớt chúng ta. Tựa như chuyện tranh như vậy. Ta cảm thấy đặc biệt khóc. Đáng tiếc ta chân quăng ngã chặt đứt. Cho nên vô pháp đi gặp ngươi. Nhưng là ta tin tưởng ta sẽ khá lên. Bởi vì ta muốn trở thành giống ngươi giống nhau người. Bảo hộ ta mụ mụ không hề bị đến thương tổn. Ta sẽ cố lên. Ngươi cũng muốn cố lên. Này phong thư Hạ Thiên Kỳ là vừa nhìn vừa cố ý cấp Lãnh Nguyệt đọc. Nhưng là đọc được mặt sau lại có chút đọc không nổi nữa. Tuy rằng cái này gọi là Trương Điền tiểu hài tử chưa nói cái gì. Tự viết cũng chưa nói tới tinh tế. Nhưng thật là có chút chát tâm. Bởi vì đối với hài tử tới nói. Lúc ban đầu anh hùng cái nào không phải phụ mẫu của chính mình đâu. Hiện tại này học sinh tiểu học đều không luyện bút đầu cứng tự sao. Viết lộn xộn một đoàn, đều xem không rõ. Hạ Thiên Kỳ nói xong, đem trên tay tin ném tới rồi một bên. Lãnh Nguyệt lúc này liếc mắt nhìn hắn, sau đó cố ý nói, hài tử là sẽ không nói dối. Bởi vì nói dối hài tử đều bị lang ăn luôn sao. Nói dối hài tử nhiều. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không cho là đúng. Tùy ngươi đi. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Không muốn cùng Hạ Thiên Kỳ đi nói thêm cái gì. Lúc này liền nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Chờ đến Lãnh Nguyệt ngủ hạ sau. Hạ Thiên Kỳ tắc lại lén lút đem sở hữu thư tín nhìn một lần. Sau đó tinh tế trang hảo. Tiếp theo, hắn liền thuấn di rời đi. Đãi tìm được đồng lão sau đêm này một túi thư tín giao cho hắn. Hắn chưa nói cái gì. Chỉ nói nếu có cơ hội nói. Hắn sẽ ở một ngày nào đó tới đem tin lấy đi. Chỉ là hắn cũng không có cấp đối phương một cái kỳ hạn. Tử vong thí luyện tràng. Phương Tây trận doanh sở khống chế khu vực. Một cái tóc ngân bạch bạch nhân lão giả. Đang ngồi ở ghế trên. Ở dùng khắc đao hết sức chuyên chú điêu khắc. Hắn động tác thực thành thạo, thực mau, một khối đầu gỗ ở trên tay hắn trở nên sinh động như thật. Đó là một nữ nhân phong hoa chính mẫu, ăn mặc váy dài, tóc như cuộn sóng bản phô trên vai, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Lão giả dùng ngón tay nhẹ vỗ về trên tay khắc gỗ, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Mà đúng lúc này, nhà gỗ môn lại đột nhiên bị người gõ vang. Theo sau một nữ nhân thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Gibel, lão đại ta có thể tiến vào sao? Đương nhiên có thể, theo lão giả đáp ứng. Cửa phòng bị đẩy ra một ít, theo sau liền thấy Lena đi đến. Tìm ta có chuyện gì sao? Lão giả nhìn về phía Lena, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Ta là hướng ngươi hội báo, vẫn là không có phát hiện Hạ Nham tung tích. Hắn hẳn là còn sống. Lena ánh mắt dừng ở lão giả trên tay khắc gỗ thượng. Sau đó lại hỏi một câu. Người điêu khắc kỹ thuật, so phía trước có rất lớn đề cao a. Người chẳng lẽ biến mất lâu như vậy, đều ở luyện tập điêu khắc sao? Đúng vậy, nhưng liền tính điêu khắc lại hảo lại có thể thế nào? Đầu gỗ như cũ chỉ là đầu gỗ. Nó là chết. Lão giả thở dài, nhìn chằm chằm khắc gỗ đôi mắt tràn ngập hồi tưởng. Khắc gỗ điêu khắc nữ nhân, Lena cũng không có gặp qua, nhưng là nàng lại biết nữ nhân kia là Gibel thái thái. Bất quá đã qua đời thật lâu, nghe nói là Gibel ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn thái thái bị quỷ vật giết chết. Đương nhiên, cũng không chỉ là nàng thái thái mà thôi, bọn họ trụ kia tòa thôn trang nhỏ đều bị quỷ vật huyết tẩy, không có lưu lại một người sống. Lena không có lại đi để Gibel thương tâm chuyện cũ, mà là lại hỏi một lần. Tìm không thấy Hạ Nham nói. Chúng ta muốn hay không đi trong hiện thực siêu tầm Đông Phương trận doanh những người khác. Ta biết có một chỗ hiện thực. Trường phòng vũ đám người thường xuyên lui tới. Đối phó bọn họ không cần sốt ruột. Quỷ thần đầu phong ấn sớm muộn gì sẽ cởi bỏ. Đến lúc đó ta không tin bọn họ sẽ không xuất động. Kia y ngươi ý tứ. Chúng ta án binh bất động, chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Các ngươi không cần nghe ta ý tứ. Phương Tây trận doanh đã sớm không tồn tại. Các ngươi có quyền lực theo đuổi chính mình khát vọng sự vật. Ta sẽ không can thiệp của các ngươi. Gibel lắc lắc đầu, có ám chỉ tính nói. Chính là ngươi hiện tại đã một lần nữa rời núi không phải sao? Mặt khác những cái đó ra hòa. Không có ngươi là rất khó đoàn kết lên. Nếu không đoàn kết lên, chúng ta thực dễ dàng sẽ bị Đông Phương trận doanh đơn độc nhằm vào. Kia bang nhân nhưng đoàn kết thực, dù sao cũng là thần chó săn. Bọn họ gần chỉ là lòng mang may mắn mà thôi. Bất quá không quan trọng. Ta hoàn toàn đưa bọn họ may mắn thanh trừ. Gibel cười cười, trên mặt lộ ra một chút tàn nhẫn. Lena thấy thế gật gật đầu. Trong lòng thì tại tưởng đây mới là nàng sở quen thuộc Gibel. Phía trước ta ăn không ngồi rồi. Yêu yêu đọc sách, có ở các nơi đều xoay chuyển. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta cho các ngươi vị trí. Đem phụ cận các hiện thực đả thông. Sau đó phong tỏa, hẳn là có thể tìm được chút quỷ thần đầu manh mối. Quỷ thần đầu chỉ là một cái mồi. Ta tưởng sở hữu thần tử đều sẽ đối nó xua như xua vịt. Ngươi là nói thần tử nhóm cũng đều ở tìm quỷ thần đầu. Lena nghe xong có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, cho nên từ từ xem đi. Mặc dù chúng ta không đi tìm bọn họ cũng sẽ chủ động đưa tới cửa. Minh bạch, Lena gật gật đầu, theo sau liền cung kính rời đi. Lena đi rồi, Gibel tắc lại tiếp tục ngốc ngốc nhìn chằm chằm trên tay khắc gỗ. Không bao lâu hắn nguyên bản ôn nhu biểu tình liền trở nên dữ tợn. Kafuni, vô luận như thế nào ta đều sẽ làm ra hỏa kia trả giá đại giới vô luận hắn hay không còn sống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.